Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253, Hồn Sư Đại Tái Ban Thưởng. Chương 253, Hồn Sư Đại Tái Ban Thưởng, lại sau đó là một ít mơ hồ quy tắc điều chỉnh. Nhất định phải rõ ràng quy định, không phải võ hồn điện nhân viên, đồng thời không nắm giữ giáo hoàng lệnh, không phải phong hào đấu la thực lực người, tại giáo hoàng điện phía trước, nhất định phải đem ta quỳ xuống. Bỉ Bỉ Đông nói, mặc kệ ngươi là vương tử, còn là tông môn truyền nhân, còn là tự thân ngạo cốt, đã ngươi lựa chọn đi vào giáo hoàng điện, vậy thì phải như vậy làm. Bỉ Bỉ Đông nói, này cái điều lệ tại cung phụng nhóm xem ra, liền là Bỉ Bỉ Đông này cái thấu không biết xấu hổ nữ nhân thừa cơ tăng cường chính mình quyền uy. Nhưng là bọn họ cũng không có cái gì phản đối ý kiến. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ thiết chí như vậy mục đích, đương nhiên, không là đơn giản vì tăng cường một chút chính mình quyền uy, mà là vì hồn sư đại tái cuối cùng quyết chiến. Giáo hoàng điện phía trước, một lần kia đại lục hồn sư đại tái, trên cơ bản sở hữu người đều hướng giáo hoàng quỳ xuống. Nhưng là đơn độc Sử Lai Khắc thất quái, 7 người xương cốt cứng đến nỗi thực. Nguyên tắc là như vậy viết, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới a? Đường Tam nhìn chăm chú theo giáo hoàng điện đi ra khỏi 5 người. Lúc này, tại này phiến bình đài bên trên, cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện 7 người không có quỳ xuống. Dù là thần phong học viện 7 người, lúc này đều đã quỳ một gối xuống tại mặt đất. Trước đó Sử Lai Khắc thất quái chưa từng thương lượng qua tình huống trước mắt, nhưng bọn họ nhưng làm ra đồng dạng quyết định. Đới Mộc Bạch thân làm vương tử, đương nhiên sẽ không hướng võ hồn điện quỳ xuống. Chu Trúc Thanh cũng có cùng loại nguyên do. Áo Tư Tạp cho tới bây giờ đều mỗi thanh võ hồn điện để ở trong lòng, chỉ có nhận lấy võ hồn điện phát kim hồn tệ lúc mới sẽ cảm thấy nó hảo. Về phần Đường Tam, càng sẽ không hướng giáo hoàng hạ bái. Không phải là bởi vì Hạo Thiên Tông xuất thân hoặc là cái gì khác, mà là bởi vì hắn tự thân ngạo cốt. Tại hắn trong lòng, có thể làm chính mình quỳ xuống, cũng chỉ có phụ thân cùng lão sư. Về phần mặt khác người, dù là đế hoàng, lại như thế nào đâu. Mã Hồng Tuấn ý nghĩ cùng Đường Tam không sai biệt lắm. Tiểu Vũ cúi đầu, ai cũng không biết nàng tại suy nghĩ cái gì. Nhưng trên thực tế, nàng mắt bên trong lúc này chính lộ ra một loại đặc thù hào quang, ẩn chứa lại là thù hận. Về phần Ninh Vinh Vinh, thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ hòn ngọc quý trên tay, lại rất có thể là đời sau tông chủ, nàng tự nhiên cũng không sẽ quỳ. Là Sử Lai Khắc thất quái xương cốt kia gọi một cái cứng rắn. Sở hữu người, liền đơn độc Sử Lai Khắc thất quái này đó người không có quỳ xuống, là cái gì để cho bọn họ trang bước lúc sau còn không có giao ra cái gì đại giới đâu. Có hai phương diện nguyên nhân. Một là Đường Tam là đại sư đệ tử, Bỉ Bỉ Đông đối đại sư trong lòng còn có hảo cảm, cho nên bỏ qua Đường Tam một đoàn người. Hai là tại này phía trước, không có văn bản rõ ràng quy định, giáo hoàng điện phía trước, hồn sư nhất định phải hướng giáo hoàng quỳ xuống này cái điều lệ. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đối với đại sư không có bất luận cái gì hảo cảm, tự nhiên không có khả năng tại cái này sự tình thượng bỏ qua Sử Lai Khắc kỳ quái. Bởi vậy chuẩn bị này cái điều lệ, chính là vì ứng đối này loại tình huống mà tới. Không có văn bản rõ ràng quy định tình huống hạ, đại sư khẳng định sẽ làm yêu. Có pháp có thể theo sự tình mới tốt làm. Ngươi không là không quỳ sao? Kia liền theo nếp đánh gãy ngươi ngạo cốt, để ngươi cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống. Tiếp hạ tới Bỉ Bỉ Đông lại nhằm vào hồn sư đại tái tiến hành rất nhiều điều lệ. Này đó điều lệ tại trưởng lão hội đều bị từng cái thông qua. Đối Vu trưởng lão mà nói, này đó cải biến đều chỉ là nhỏ không nhỏ tu mà thôi. Mặc dù bọn họ không rõ ràng ý nghĩa ở đâu, nhưng là không ảnh hưởng toàn cuộc. Được rồi, còn lại liền là trọng đầu hí. Bỉ Bỉ Đông nói, theo hồn đạo khí giữa lấy ra 3 cái hồn cốt đặt tại mặt bàn bên trên. Cái này, hiện trường, sở hữu trưởng lão, bao quát thất đại cung phụng, Bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông sở lấy ra tới 3 khối hồn cốt bên trên. Thậm chí, không thiếu có khát vọng ánh mắt. Thiên đạo lưu ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù hắn không cần thiên sứ trang phục, nhưng là chính hắn toàn thân hồn cốt đã đầy. Nhìn này 3 khối hồn cốt. Hắn hỏi nói, 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. Ngươi lấy ra này 3 khối hồn cốt làm cái gì? Này là 10 vạn năm ngày tuần đế ngạc thân thể xương. Này là 10 vạn thâm niên biển ca phía sau bộ hồn cốt. Này là 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Bỉ Bỉ Đông không vội ở trả lời thiên đạo lưu vấn đề, mà là từng cái hướng chư vị trưởng lão cùng cung phụng giới thiệu này 3 khối hồn cốt lai lịch. Hiện trường trưởng lão cái nào không đối này đó hồn cốt trông mà thèm a. 10 vạn năm hồn cốt. Đừng nói là 10 vạn năm hồn cốt, liền là vạn năm hồn cốt, bọn họ đều khát vọng. Ta dự định đem này 3 khối hồn cốt làm toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân. Phần thưởng, ban thưởng cấp thu hoạch được quán quân đội ngũ. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng, ngươi, người này lễ vật, không khỏi cũng cho được quá chân quý. Ngươi liền không sợ chúng ta địch nhân. Thu hoạch được này 3 khối hồn cốt lúc sau thực lực đột nhiên tăng mạnh sao? Thiên quân đấu la nói. Như thế nào? Thiên quân cung phụng, ngươi là đối với chúng ta võ hồn điện đội ngũ không có lòng tin sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Yên tâm đi, ta nếu dám lấy ra này 3 khối hồn cốt, kia liền mang ý nghĩa này chàng hồn sư tinh anh đại tái quán quân. Không phải ta võ hồn điện không ai có thể hơn. Tự nhiên không là, chỉ là, ta cảm thấy được chỉ là một trận hồn sư đại tái mà thôi. Không cần đến lấy ra như vậy phong phú phần thưởng đi. Thiên quân đấu la nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, lấy ra như vậy chân quý hồn cốt. Vẻn vẹn chỉ là làm ban thưởng cấp tiểu bối nhóm phần thưởng. Này chúng ta không đồng ý. Ma hùng đấu la nói, đối, giáo hoàng miện hạ. Ta không đồng ý ngươi bắt chúng ta võ hồn điện vật chân quý như vậy làm phần thưởng. Quỷ báo đấu, là nói, dài lão cung phụng phản đối với tự nhiên có bọn họ đạo lý. Bọn họ cảm thấy này 3 khối hồn cốt coi như muốn dùng. Cũng phải dùng tại phong hào đấu la phía trên. Trực tiếp tăng lên võ hồn điện thực lực mới đối. Kim ngạc đấu la còn lại là xem kia khối ngày tuần đế ngạc hồn cốt không có nói chuyện. Này khối hồn cốt, rất rõ ràng là thích hợp Hoàng Kim Ngạc Vương hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông sẽ lấy ra này khối hồn cốt cho ai không cần nói cũng biết. Cung phụng nhóm, ta nghĩ các ngươi là lầm cái gì đi. Này 3 khối hồn cốt nơi phát ra đều không phải thuộc về võ hồn điện bảo khố bên trong hồn cốt. Mà là thuộc về ta chính mình hồn cốt. Điểm ấy đại cung phụng là có thể làm chứng. Bỉ Bỉ Đông nói. Nếu là ta chính mình tư nhân đồ vật, vậy tự ta có điều phối quyền lợi. Này, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu cũng nói. Là, điểm ấy ta có thể làm chứng. Võ hồn điện bảo khố giữa cũng không tồn tại này 3 khối hồn cốt. Nói xong, thiên đạo lưu nhìn hướng 3 khối hồn cốt giữa lam ngân hoàng đùi phải xương. Nói, này là kia một con lam ngân hoàng đùi phải xương sao? Ngoại trừ kia một con lam ngân hoàng bên ngoài còn có đừng lam ngân hoàng sao? Bỉ Bỉ Đông hàm ẩn thâm ý cười nói. Thiên đạo lưu nhẹ gật đầu nói. Xem ra, người lấy ra này 3 khối hồn cốt là có dụng ý khác a. Này cái vấn đề không cần thông qua trưởng. Lão chúng ta sẽ, 3 khối hồn cốt đều là ngươi tư nhân đồ vật. Người chính mình có điều phối quyền lợi. Nếu như ngươi thật muốn lấy ra tới làm ban thưởng lời nói. Kia lão phu cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Ta chỉ là thông báo các ngươi một tiếng mà thôi. Lần này hồn sư phần thưởng cho cuộc tranh tài là này 3 món đồ. Bỉ Bỉ Đông đem 3 khối hồn cốt thu. Vào, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.